Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 351, nhị giai trung phẩm thôn Kim Nghĩ Hậu. Góc truyện audio.com. Vương gia mỗi tháng đều muốn hao tổn đại lượng vật liệu luyện khí. Những tài liệu này toàn bộ cấp thôn Kim Nghĩ ăn. Thôn Kim Nghĩ Hậu dùng ăn đại lượng vật liệu luyện khí. Đã là nhị giai trung phẩm, còn có 10 con kiến thợ tiến vào nhị giai. Nhị giai lấy trên thôn Kim Nghĩ. Phổ thông hạ phẩm pháp khí cũng khó có thể tổn thương nó mảy may. Bất quá nhị giai thôn Kim Nghĩ số lượng quá ít. Vương Trường Sinh chưa hề khu xử qua bọn chúng đấu pháp. Vương Trường Sinh lấy ra một bộ điêu khắc xấu con rối. Thôn Kim Nghĩ Hậu răng 10 phần sắc bén. Thuần thục, ăn hết cái này con rối. Nó hai cánh nhất triền. Hài lòng bay trở về sự thật nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh chất đống lấy đại lượng điêu khắc xấu con rối. Còn có một số khoáng thạch kim loại. Đại lượng thôn Kim Nghĩ bò tới con rối cùng khoáng thạch kim loại phía trên. Bọn chúng miệng lớn gặm cắn linh mộc cùng khoáng thạch kim loại. Vương Trường Sinh đi ra bế quan mật thất. Đi vào trong sân, Vương Minh Viễn, Liễu Thanh Nhi cùng Uông Như Yên đang ở trong sân nói chuyện phiếm. Uông Như Yên nâng cao bụng lớn, hiển nhiên mang bầu tại thân. Liễu Thanh Nhi trong ngực ôm một đứa bé, mặt mũi tràn đầy từ ái. Tại Vương Trường Sinh cố gắng dưới, Uông Như Yên một năm trước sinh hạ một tử, niên kỷ còn nhỏ, không biết có hay không linh căn. Uông Như Yên hiện tại lại mang thai, đã có 9 tháng, bởi vì đang có mang, Uông Như Yên không thể bế quan tu luyện. Thường xuyên bồi tiếp Vương Minh Viễn nói chuyện với Liễu Thanh Nhi. Đồng thời giám sát Vương Thanh Chí tu luyện. Vương Thanh Chí tư chất cũng không tốt như vậy. Bất quá vì để sớm ngày cùng Tề San San thành thân. Hắn cố gắng tu luyện. Đi qua 2 năm khổ tu. Tăng thêm đan dược phụ trợ. Hắn đã là luyện khí thất tầng. Biết được Vương Trường Sinh đồng ý Vương Thanh Chí cưới mình. Tề San San chăn nuôi linh ngư linh bảng càng thêm dùng tâm. Vương Thanh Thiến luyện chế nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công càng ngày càng cao. Nàng không cần Uông Như Yên đốc xúc. Ngoại trừ luyện chế khôi lỗi thú. Nàng thời gian còn lại đều lấy ra tu luyện. Bây giờ cũng tu luyện tới luyện khí thất tầng. Cha, mẹ, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Vương Trường Sinh đi tới. Thuận miệng hỏi, ta và ngươi cha tại đoán, Như Yên cái này một thai là nam hay là nữ? Trường Sinh, ngươi cái này làm cha, nghĩ kỹ danh tự không có. Vương Trường Sinh cười cười, nói, nếu như nam, tựu gọi Thanh Dương, nữ tựu gọi Thanh Liên đi. Bọn hắn chính trò chuyện, một gã 20 mấy tuổi thanh niên áo lam đi đến. Quảng cáo. Thanh niên áo lam làn da hơi đen, khuôn mặt có phần chất phác. Hắn gọi Vương Thanh Khải, Vương Diệu Long tầng tôn tử, luyện khí ngũ tầng, tam thúc công, cửu thúc, các ngươi đều ở đây. Đây là vứt bỏ vật liệu luyện khí. Vương Thanh Khải đi vào thạch đình bên trong, lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tam thúc công, cửu thúc, đây là một gốc 100 năm huyền ngọc hoa. Nghe nói đối người phụ nữ có thai hữu ích chỗ. Vương Thanh Khải lấy ra một cái dài hơn thước hộp gỗ màu xanh. Hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra xem. Bên trong có một gốc 2 ngón tay dài bạch sắc tiểu hoa. Tản mát ra trận trận dị hương. Thanh Khải, ngươi có lòng. Bình này dưỡng khí đan, ngươi thu cất đi, đối ngươi tu luyện hữu ích chỗ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Vương Thanh Khải. Vương Thanh Khải cảm ơn một câu, nhận thanh sắc bình sứ. Tam thúc công, cửu thúc, không có việc gì, ta tự đi xuống. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhường Vương Thanh Khải ly khai. Vương Thanh Khải mỗi lần tới cấp Vương Trường Sinh đưa báo phế vật liệu luyện khí. Đều sẽ mang lên một vài thứ. Hoặc là mấy khối ngon miệng linh bánh ngọt. hoặc là một khối linh mộc, hoặc là một bản gieo trồng tâm đắc. Đồ vật cũng không chân quý, bất quá đều là Vương Minh Viễn một nhà dùng tới được đồ vật. Thanh Khải đứa nhỏ này tâm tư cẩn thận, tu luyện trên cũng đỉnh khắc khổ, là mầm mống tốt. Uông Như Yên nhìn qua Vương Thanh Khải đi xa bóng lưng, vừa cười vừa nói, Thanh Khải từ tiểu tại nhị thập ngũ thúc công bên người lớn lên. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, thanh tử bối hắn nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhìn nhị thập ngũ thúc công ý tứ, giống như muốn cho Thanh Khải tiếp nhận vị trí gia chủ. Dù sao nhị thập ngũ thúc công tuổi tác đã cao, Vương Thanh Khải hai năm này không ít hướng Vương Trường Sinh nơi ở chạy. Muốn nói phía sau không có Vương Diệu Long thụ ý, Vương Trường Sinh cũng không tin. Nhị thập ngũ thúc công cũng là phòng ngừa chu đáo. Chỉ cần Thanh Khải có năng lực như thế, nhường hắn đảm nhiệm đời tiếp theo gia chủ cũng không sao. Vương gia, Diệu, chữ lót chỉ còn Vương Diệu Long một người. Mình tự bối phần lớn già đi. Trước mắt là trường tự bối trống lên gánh. Bất quá gia tộc tương lai, vẫn là cần nhờ thanh tự bối phận. Thu tự bối tộc nhân còn nhỏ. Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, đúng rồi, Thanh Sơn bọn hắn vẫn chưa về à? Vương Thanh Sơn căn bản không chịu ngồi yên, gây dựng một chi săn yêu tiểu đội, dẫn đầu một nhóm tộc nhân tại ở ngoài săn giết yêu thú. Vương Trường Hào tọa trấn Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Nguyệt tọa trấn Thanh Liên Phường Thị, Vương Thanh Kỳ lưu tại Vương Gia Bảo luyện đan, Vương Trường Hoán tại Thanh Nguyệt Phường Thị, coi chừng Vương Gia thuê cửa hàng cùng Linh Điền. Hắn hàng năm có thể luyện chế mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Vương Trường Hoán có thể tự cấp tự túc, trên tay linh thạch nhiều một ít, tốc độ tu luyện cũng tương đối mau một chút. Đã là trúc cơ hai tầng, hai năm, cũng nhanh trở lại đi. Bọn hắn mang theo nhiều con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, tăng thêm độn thuật phù, coi như gặp được nguy hiểm, Thanh Sơn hẳn là có thể toàn thân trở ra. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, hy vọng như thế đi. Cha, người rốt cục xuất quan, nhanh dạy ta luyện chế nhị giai khôi lỗi thú. Vương Thanh Thiến thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nàng khu xử một con phi ưng khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, khắp khuôn mặt là ý cười. Ngươi nhà đầu này, liền biết cùng cha ngươi thỉnh giáo chế tác khôi lỗi thú. Ngươi bất quá là luyện khí kỳ, chế tạo ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú đã rất tốt. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Ta mặc dù là luyện khí kỳ, thế nhưng là không có nghĩa là ta không thể luyện chế ra nhị giai khôi lỗi thú. Loại này ví dụ không phải là không có. Cha, nhanh dạy ta. Vương Thanh Thiến lôi kéo Vương Trường Sinh cánh tay phải, khẩn cầu, quảng cáo. Vương Thanh Thiến học giỏi như vậy, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhi tử đối khôi lỗi chi thuật không có hứng thú, khó được nữ nhi thích khôi lỗi chi thuật, hắn tự nhiên là dùng tâm truyền thụ. Tốt a, vào trong nhà, ta cho ngươi trước giảng một cái nhị giai khôi lỗi thú cùng nhất giai khôi lỗi thú khác biệt. Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Thiến đi vào nhà, vừa đi vừa cấp Vương Thanh Thiến giới thiệu nhị giai khôi lỗi thú thủ pháp luyện chế. Bạch Long Sơn mạch chỗ sâu, cái nào đó bí ẩn xuống núi trong động, Vương Thanh Sơn cùng 10 tên đồng tộc khu xử khôi lỗi thú công kích hai cái toàn thân màu đỏ cự viên. Cự viên cao khoảng một trượng, trên người lông tơ là màu đỏ, trong mắt lại là kim sắc. Kim tình hỏa viên, am hiểu hỏa hệ pháp thuật. 10 con nhị giai khôi lỗi thú đem hai cái kim tình hỏa viên vây quanh, phóng xuất ra pháp thuật công kích bọn chúng. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, các loại linh quang lấp lóe. Hai cái kim tình hỏa viên phát ra trận trận kêu thảm, thân thể vết thương chồng chất. Cự kiếm thuật, chảm cho ta. Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, pháp quyết vừa bấm, năm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm. mang theo một cỗ khí thế kinh người, chém về phía hai cái kim tình hỏa viên. Kim tình hỏa viên không dám đón đỡ, muốn né tránh. Ba con nhện khôi lỗi thú, các phun ra tơ nhện, cuốn lấy hai chân của bọn nó. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.